Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Châu còn muốn phản bác, Diệp Thiều Hoa lại lắc đầu với hắn. Đại sư nói gì cũng đúng. Hắn liền an tâm chờ ở một bên. Diệp Thiều Hoa nhìn vị khổ đại sư một lúc, thời điểm nhìn thấy ông ta niệm một câu thần chú xong, đốt phù chỉ, cô nhìn kỹ một chút, cái phù chỉ kia là vẽ bậy mà ra. Tâm trạng Diệp Thiều Hoa lúc này kiểu, khổ đại sư lải nhải trong chốc lát, ông Ninh vẫn không tỉnh lại, hắn ta thở dài một hơi. Ninh tiên sinh, lệ quỷ trên người lão gia quá mạnh, tôi nghĩ. Mong đại sư cứu cho, tôi thêm 30 vạn nữa. 30 vạn, 102.360.000 đồng Việt Nam. Nghe đến 30 vạn nhân dân tệ, mắt khổ đại sư sáng lên. Bất quá hắn không nói thêm gì nữa, hắn biết, Ninh Châu cũng mời thêm một vị đại sư đếm. Nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Diệp Thiều Hoa, hắn không thèm để ý nữa. Trong lòng suy nghĩ, năm nay đóng giả làm kẻ lừa đảo cũng không ăn mặc cho ra dáng. Mặt còn trẻ như thế, quần áo đạo sĩ còn không mặc, người ta tin nó chắc. Nó mà đoán ra được ma mới có quỷ. Đương nhiên, hắn cũng không tin Diệp Thiều Hoa có tài thật. Nhìn thấy ba mình bảo thư ký đưa chi phiếu cho tên lừa đảo kia, Ninh Châu nói thẳng. Ba, hắn làm không được đâu. Ba để Diệp đại sư xem thử đi. Cha Ninh, mẹ Ninh cảm thấy Ninh Châu càng ngày càng điên rồi. Khổ đại sư vô cùng rộng lượng để cho Diệp Thiều Hoa xem thử. Hắn không tin Diệp Thiều Hoa thật sự có thể nhìn ra chuyện gì. Diệp Thiều Hoa không nhìn đến bản hương án do sư phụ khổ đặt trong phòng. Chỉ liếc nhìn cách bài trí của toàn bộ căn phòng. Trong mắt cô, cả căn phòng đều tràn ngập tà khí. Tà khí trên người Ninh Châu hiển nhiên cũng nơi này nhiễm bẩn. Diệp Thiều Hoa từ trong túi quần lôi ra một cái la bàn, khổ đại sư thấy bộ dạng loay hoay với cái la bàn của cô, nói thẳng. Lần đầu tiên cô dùng la bàn hả? Diệp Thiều Hoa, lão giả thối, mau câm miệng lại. Nói xong câu kia, cha, mẹ Ninh càng thêm không tin tưởng Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà một giây sau, khi thế cả người Diệp Thiều Hoa liền thay đổi, cô nhìn thoáng qua tượng Phật bày ở gian phòng. Bức tượng Phật này được đặt ở đây khi nào? Bà tôi rất thích những thứ này, đây là quà mà một người bạn tặng cho ông ấy. Chuyện này, cha Ninh không giấu giếm nói thẳng. Diệp Thiều Hoa gật đầu, cô không nói gì thêm, chỉ đi lại hai vòng ở phòng ngủ, dường như đang cân nhắc việc gì đó. Bộ dáng này của cô, giống hệt một cao nhân, sau đó trực tiếp đi ra cửa, tới cửa chính biệt thự. Khổ đại sư cùng cha, mẹ Ninh muốn xem cô định làm trò gì, theo cô xuống lầu. Diệp Thiều Hoa dường như còn đang đo đạc, dừng lại ở cổng, sau đó chỉ xuống chỗ đất dưới chân nói. Đào dọc theo chỗ này, đây không phải một việc làm khó, khổ đại sư nhìn Diệp Thiều Hoa. Cô định làm cho hề gì đấy? Cha Ninh tìm người đào chỗ này, lúc đầu không có gì, sau đó, càng đào sâu hơn, bọn họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ, thấy vậy, mấy người Ninh ra sắc mặt lần lượt biến đổi. Thời điểm cha Ninh cầm cái hộp, cảm thấy rõ ràng một cỗ khí lạnh. Ông mở hộp ra, bên trong là 4 cái đinh đen kịt dùng để đóng quan tài. Cho dù dưới ánh mặt trời, bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ khí lạnh. Diệp đại sư, cha Ninh ôm lấy cái hộp chứa đinh đóng quan tài, thanh âm có chút run. Đây là, có phải, bắt đầu từ một tháng trước, Ninh lão gia tử bắt đầu có triệu chứng đau đầu. Chú suy nghĩ kỹ một chút, xem gần đây có đắc tội ai không, đối phương cố ý bố trí một trận pháp phong thủy xung quanh đây. Chắc chắn muốn đẩy Ninh ra vào đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiều Hoa nói xong, chỉ thêm vào điểm cho bọn họ đào. Cha Ninh theo hướng cô chỉ, tìm thấy 3 chiếc hộp chứa đinh đóng quan tài khác trong biệt thự. Những cây đinh trong quan tài này là những thứ có âm khí cực nặng. Dù không được đặt ra bên ngoài, trạng thái tinh thần của mọi người cũng sẽ bị ảnh hưởng khi sống ở đây lâu. Tôi nghĩ mọi người gần đây chắc hay gặp xui xẻo lắm. Diệp Thiều Hoa nghĩ một lú, lấy trong túi ra một ít phù chỉ. Đặt những thứ này ở vị trí vừa tìm thấy hộp đinh đóng quan tài, âm khí trong nhà sẽ nhanh chóng tiêu tan. Nhân tiện, tượng Phật trong phòng của ông cụ rời đi. Vật này từ nghĩa trang mang ra còn chưa khai sáng, âm khí tụ ở phòng ngủ trực tiếp tu trên đỉnh đầu của ông ấy, khó mà tỉnh lại. Càng kỳ quái là, Phật tượng vừa mới được dọn đi, Ninh lão gia tử liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chuyện này khiến người nhà họ Ninh đều gọi Diệp Thiều Hoa là đại sư, Còn vị khổ đại sư kia cũng không biết bị xấu hổ nên chuồn mất từ lúc nào. Diệp đại sư, để chú bảo Ninh Châu đưa cháu trở về nhé. Cha Ninh đưa cho Diệp Thiều Hoa một hồng bao, Diệp Thiều Hoa không khách khi cầm lấy. Trên đường đi Ninh Châu hưng phấn muốn nói chuyện với Diệp Thiều Hoa, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Thiều Hoa lạnh lẽo, cô quạnh, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Xe dừng ở lầu dưới, Diệp Thiều Hoa xuống xe, cách đó không xa, Lâm Vi Vi cũng vừa trở về. Vi Vi, là Maserati, một người bạn đâm cánh tay Lâm Vi Vi, kinh hô. Lâm Vi Vi ánh mắt rất tốt, cô ta nhận ra người ngồi trên ghế lái, nhìn xong, sắc mặt rất nặng. Diệp Thiều Hoa đang làm cái gì vậy? Bên này Diệp Thiều Hoa không biết Lâm Vi Vi nhìn thấy cô, coi như biết cô cũng không để ý. Cô đứng ở cửa nhà mình, rất rõ ràng cảm giác được nhà mình còn có những người khác. Hơn nữa, còn không chỉ một người. Diệp Thiều Hoa móc chìa khóa mở cửa ra, nhìn thấy vài người đang ngồi trong phòng, trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp tiểu thư, nghiêm chỉnh mà nói, ta là ngươi trưởng bối. Trung niên nam nhân hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao, 10 điểm có khí thế, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, nói đúng ra, là nhìn thấy Diệp Thiều Hoa trên cổ ngọc bội. Hôm nay, là tới mang ngươi hồi tộc, Diệp Thiều Hoa, nói đúng ra, tôi là trưởng bối của cô. Người đàn ông trung niên hiển nhiên có địa vị cao, rất oai phong liếc nhìn Diệp Thiều Hoa, chính xác là nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ Diệp Thiều Hoa. Hôm nay, tôi đến đây mang cô trở về gia tộc. Hừ, con gái của thuật sư thiên tài là một người bình thường, nói ra ai tin. Người phụ nữ ngồi ở ghế salon nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, nói thẳng. Được rồi, chú Diệp, trực tiếp mang cô ta về đi. Gia chủ cũng không phải chỉ ra lệnh mang một mình nó về, dài dòng làm gì. Bộ dạng mỉa mai không chút lưu tình, trên mặt Diệp Thiều Hoa không có một chút biến hóa nào. Nam nhân trung niên đồng tình nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, sau đó nói. Diệp tiểu thư, cùng chúng tôi trở về đi, về sau cô sẽ không bao giờ phải trải qua loại cuộc sống này nữa. Lời tác giả, lúc viết đến đoạn nhà vệ sinh, tôi bị dọa giật nảy mình, oa oa oe oe, tôi vẫn nên tranh thủ phun thế giới này càng sớm càng tốt. Mình quên không ắp chuyện chứ không phải mình cố ý đâu, hu hu. Cách chương.